Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Nàng muốn tương lai, có thể a tiểu cữu, hiện tại ngươi thế nhưng là danh phù kỳ thực đại lão bản. Đều để dầu thổ khang giúp làm đời gia công. Hứa Chiết cười nói, chờ cương hóa màng sản lượng đi lên, tiểu cữu ngươi cho ta nói một tiếng, ta an bài cho ngươi một cái, tại trên bình đài sẽ giúp ngươi đẩy một đợt. Đúng, Xiao Mi người bên kia với ngươi liên hệ đi. Liên hệ, vẫn là một cái phó tổng tự mình đánh cho ta điện thoại. Nhóm chúng ta đã trao đổi tốt cụ thể chi tiết, liền đợi đến chính thức ký hợp đồng. Giả Hiểu Cường trả lời, bất quá trong khoảng thời gian này sản lượng theo không kịp. Sản xuất cương hóa màng cung không đủ cầu. Tạm thời Xiaomi bên kia ta là thật cung cấp không được hàng. Chờ năm sau dầu thổ khang dây chuyền sản xuất bắt đầu xuất hàng, Xiaomi bên kia căn bản không phải vấn đề. Vừa vặn trong khoảng thời gian này tới gần ăn Tết, Fuji Kona bên cạnh cũng nghỉ. Chỉ cần năm sau ngày nghỉ vừa kết thúc, dù là sản lượng tạm thời không đạt được, ta cũng sẽ ưu tiên cung hóa cho Xiaomi. Cái này tiểu Chiết người cứ việc yên tâm, lấy hiện tại giá bán đến xem, vô luận là tại Tao Bao, mỗi ngày đoàn mua mạng vẫn là cái khác bình đài, kim cương điện thoại cương hóa màng, giá bán cũng vượt qua 30 đồng, mà chi phí lại không đủ 10 đồng. Đây là hiện tại kỹ thuật không đạt được, dây chuyền sản xuất sản lượng không đủ, hiệu suất quá thấp dẫn đến chi phí lên cao. Nếu như đổi thành Fuji Khang Wem, Original Equipment Manufacturer, Supplier, có càng thêm trước vào dây chuyền sản xuất, mỗi phim cương hóa màng chi phí thành 590 bản hẳn là có thể áp xúc đến không đủ 7 đồng trình độ. Tại hiện tại cái này thời điểm, điện thoại cương hóa màng dù sao vẫn là khá là trước vào. Kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, chế tác độ khó cũng tương đối khá lớn ngành nghề. Không giống mấy năm sau như thế văn thể hai, khụ khụ, mọc lên như nấm, mà cung hóa cho Xiaomi. Tại Xiaomi trong thương thành nguyên bộ cương hóa màng giá bán chỉ có 19.9, mà lại tại Xiaomi thương thành mua bán lời nói, thuộc về nhà cung cấp hàng, mỗi bán đi một phần đều muốn cho Xiaomi một bộ phận rút thành. Tính như vậy xuống tới, tại Xiaomi bán đi 3 phim cương hóa màng, lợi nhuận mới đi theo Tao Bao các loại trên bình đài bán đi một mảnh không sai biệt lắm. Là rất không có lời, nhưng Giả Hiểu Cường cũng có được lo nghĩ của mình. Hắn rất rõ ràng hiện tại cương hóa màng sinh ý rất tốt, nhưng hắn kiếm bộn rồi một bút, chủ yếu là bởi vì hắn chiếm cứ tiên cơ quan hệ. Hiện tại quốc nội căn bản không có cái khác nhãn hiệu cương hóa màng bán ra. Dù là có một ít cũng đều là nước ngoài nhãn hiệu. Giá bán phi thường cao, không phải tất cả người tiêu dùng đều có thể tiếp nhận giá cả. Nhưng theo kim cương cương hóa màng nóng nảy, có thể khẳng định trong thời gian ngắn liền sẽ tuôn ra càng nhiều nhãn hiệu, xuất hiện đại lượng người cạnh tranh. Hiện, CSBB, tại kim cương cương hóa màng nhãn hiệu hiệu ứng còn không có chế tạo bắt đầu. Một khi cái khác nhãn hiệu xuất hiện, khẳng định sẽ đoạt đi đại bộ phận người sử dụng. Dù là hắn gần nhất bởi vì cương hóa màng thu được một bút không tầm thường ích lợi, cũng căn bản không cách nào cùng những cái kia đại hán thương đánh đồng. Vô luận là tại công nghệ kỹ thuật vẫn là tư bản hùng hậu trình độ đi lên nói, hắn cũng không có cái gì ưu thế. Bất quá hắn có một chút ưu thế là bất kể đối thủ nào cũng không có, đó chính là cùng Hứa Chiết quan hệ, cùng Xiaomi bảo trì tốt hợp tác. Dù là hiện tại kiếm ít một chút, nhưng tối thiểu nhất có một cái nguyên nguyên không ngừng nơi phát ra. Về sau trở thành Xiaomi nghỉ phép hợp tác đồng bạn, lâu dài mà nói là phi thường có lời sự tình. Được, tiểu cữu chính ngươi tâm lý nắm chắc là được, ta liền không nhiều tham gia cùng. Hứa Chiết gật gật đầu, quay người đối với Hạt Tía Tô nói ra, ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Hai chúng ta cũng đi qua trò chuyện đi. Một hồi nên đi quán rượu. Tốt lắm, song phương lời của cha mẹ Đề vốn chính là hai người trẻ tuổi. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến trôi qua về sau cũng đã trở thành chủ đề trung tâm. Vô luận là Hứa người nhà vẫn là Tô Trần người nhà tâm tình cũng phi thường không tệ. Một tiếng đang nói Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến nhỏ thời điểm chuyện lý thú. Lần này đính hôn hai nhà ý kiến là đồng dạng, cũng không muốn làm quá lớn. Đối với bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là đem hôn sự xác định được. Làm quá long trọng cũng không phải chuyện gì tốt. Bản thân hiện tại biết rõ hai người tình huống người liền không nhiều. Nếu như đính hôn nghi thức nghĩ làm long trọng một chút, cũng nhất định phải tại Thượng Hải bên này, mà Thượng Hải cùng Hán Thành ở giữa cự ly cũng không xa. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian liền có thể gây xung quanh thành thị mọi người đều biết. Đến thời điểm vô luận là Hứa gia vẫn là Tô gia, đoán chừng đều sẽ bị các loại tới cửa bấu víu quan hệ. Cầu làm việc người đạp phá ngưỡng cửa, hay là vô cùng phiền phức, hai nhà người nói giỡn cười. Chờ đến không sai biệt lắm 12 giờ thời điểm mới bắt đầu hướng khách sạn xuất phát. Khách sạn cách không xa, một người nhà đi tới một hồi liền có thể đến, liền cũng không có lái xe. Trên đường, Giả Hiểu Ngọc lặng lẽ đối với nữ nhi hỏi, Thiến Thiến, Tiểu Chiết có hay không hỏi ngươi năm nay ăn Tết sự tình? Ăn Tết, mẹ ngươi nói cái gì ý tứ a? Ta có chút không có làm minh bạch. Như thế vẫn chưa đủ minh bạch. Chính là năm nay đi trong nhà hắn ăn Tết a. Không phải sau khi kết hôn mới có thể tại nhà chồng ăn Tết sao? Năm nay liền phải đi. Tô Tử Thiến có chút mộng. Trong lúc nhất thời đầu óc cũng có chút mơ hồ. Vô luận là nàng hay là Hứa Chiết, kỳ thật đối với quê quán đính hôn, kết hôn loại hình phong tục đều không phải là hiểu rõ hơn. Dù sao hai người cũng không có gan kinh nghiệm. Tô Tử Thiến biết rõ sau khi kết hôn năm thứ nhất bình thường đều muốn tại nhà trai ăn Tết. Nhưng thật đúng là không rõ ràng đính hôn là thế nào cái thuyết pháp. Bây giờ nghe Giả Hiểu Ngọc hỏi thăm sau nói ra. Cái này, Hứa Chiết không có cho ta nói chuyện này a. Hắn cũng là vừa tới đến. Hiện tại không cho ngươi nói. Đoán chừng ăn cơm xong cũng nên nói cho ngươi. Giả Hiểu Ngọc nói ra, ai, thật vất vả nuôi lớn vi nữ, cái này thành nhà khác con dâu, mặc dù đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày, nhưng thật đang đối mặt thời điểm, vẫn không nỡ a. Hai người các ngươi đính hôn mặc dù không có chính thức nghi thức, nhưng sự tình cũng là định ra tới, ấn lý thuyết năm nay là muốn đi trong nhà hắn, năm thứ nhất đi nhà hắn nhất định phải chú ý. Nghe mẫu thân căn dặn, Tô Tử Thiến trong lòng cũng dâng lên rất nhiều không bỏ. Nhưng cũng không có quá nhiều vẻ khẩn trương. Dù sao nàng cùng Hứa cha Hứa mẫu gặp số lần cũng không ít. Chung đụng cũng phi thường hòa hợp. Đương nhiên ngoại trừ không bỏ bên ngoài, đồng thời còn có tràn đầy cảm giác an toàn. Đối với một cái nữ nhân mà nói, nhất là đối với Tô Tử Thiến tới nói, nàng muốn đồ vật rất đơn giản, chỉ là cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến mà thôi. Mà cùng Hứa Chiết chân chính thành lập một cái gia đình, chính là nhất làm cho nàng an tâm sự tình. Bỗng nhiên, Tô Tử Thiến nghĩ đến năm ngoái đại khái cái này thời điểm. Trên tiết mục cuối năm nhìn thấy Hứa Chiết về sau, cùng tiểu cô nói chuyện một ít lời. Ngay lúc đó nàng đối mặt Tô Vân vấn đề. Ngoài miệng nói rất khẳng định, nhưng trong lòng là phi thường không có cảm giác an toàn. Mà thời gian một năm, chẳng những nàng cùng Hứa Đô trưởng thành rất nhiều, giữa hai người cự ly cũng càng thêm chặt chẽ, thậm chí muốn thành lập một cái gia đình. Suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là tự mình vẫn muốn tương lai sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.